ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 45 Toko bệnh viện tâm thần ngày hội dê con. Tiểu Hôi ở xác nhận phí xu là bởi vì sinh khí chính mình rơi lệ sau liền an tâm rồi, đại khái luận. Là giải phẫu trước vẫn là giải phẫu sau. Lang thiếu đều chỉ biết chú ý chính mình là thật sự chọc giận phí xu. Được đến phủ nhận đáp án sau liền ngoan ngoãn mà nhấc tay cánh tay. Phủng phí xu mặt vẫn là thực chúc chắc giọng nói ngữ điệu. Đừng sợ, dính chút cho bụi tay đi cọ phí xu trên mặt nước mát. Vốn là lau, nhưng không tới ngón tay vừa mới gặp phải đi liền ở phí xu trên mặt nhiễm một hôi ngân, lang thiếu. Dùng tay đi đem cho bụi lau, nhưng dấu vết càng ngày càng nhiều. Phí xu cả khuôn mặt bị sát đến nhiều mấy hôi ngân. Thoạt nhìn xám xịt, giống chỉ ở nơi nào mới vừa đánh quá lăn tiểu hoa miêu, tiểu hôi thực chột dạ mà bắt tay cấp lùi về. Tới, phí xu luôn luôn là cảm xúc tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Kéo tiểu hôi đứng lên, thực nghiêm túc mà đi hỏi. Khẩu khí như là muốn tạc trường học tiểu học sinh. Ta muốn đi làm một chuyện lớn. Ngươi muốn cùng ta cùng nhau sao? Tiểu hôi phụ họa thật sự nghiêm túc. Ta cùng ngươi ở bên nhau, bán ra cái kia hắc ám phòng. Chỉ là vì một việc này, phí xu vô pháp cùng hiện tại lang ít đi giải thích cái kia lãnh khốc tàn. Nhẫn giải phẫu, hoặc là lúc này bệnh viện tâm thần phức tạp tình huống. Chỉ có thể cũng vươn tay. Phùng tiểu hôi mặt, hốc mắt hồng hồng thực nghiêm túc mà khích lệ. Ngươi đã rất tuyệt, hôi chớp chớp mắt. Thấp chỉ ân một tiếng. Trong ánh mắt chỉ có phí xu hồng hồng miệng cùng hạ mí mắt thực thân thân mà ngồi xổm nơi xa thâm. Sói xám vương điên cuồng mà vẫy đuôi, sao phí xu từ tìm được trị liệu phương thức. Còn có hộ sĩ NPC nhóm đồng dạng cũng công kích cũng là người bệnh lang thiếu hành vi chung. Ẩn ẩn sờ tới rồi một chút giải đề mấu chốt, có thể là bởi vì bầy sói cùng lang thiếu bảo hộ thật sự. Quá lệnh người có an toàn. Phí xu rất lớn gan mà ở NPC trước nghiệm chứng chính mình pháp chấm NPC nhóm cầm trong tay chấn định tề. Sắc mặt xanh trắng chết lặng. Ở trong tầm mắt xuất hiện mục tiêu kia một khắc liền bắt đầu hành động. Cứng đờ quỷ dị mà nhất trí chuyển. Tầm mắt đặt ở phí xu trên người. Sau cất bước, bước nhanh hướng, người bệnh đi đến, nhưng bổn hẳn là chạy trốn phí xu cũng không có hành động. Như là bị dọa choáng váng. Ngơ ngác đứng thẳng tại chỗ cũng không có chút nào phản kháng. Hôi sắc mặt thực khẩn trương. Nhưng vẫn là nghe từ phí xu giao phó. Tạm thời không có nhào lên đi, mấy người y tá NPC ly phí xu càng ngày càng gần. Nhưng lệnh người kinh ngạc một màn đã xảy ra nhóm chừng cách xông ra đôi mắt. Ở phí xu trước tuần tra cùng múa may trên tay chấn định tề. Cam mà hoài nghi mà quan sát. Lại không có lập tức phát ra công kích, phí xu thấp thấp mà rũ. Lo lắng cho mình thấy này đó NPC sẽ sinh ra theo bản năng sợ hãi phản ứng. Dứt khoát xem nhóm, chỉ là một cái kính mà thấp. Xem sàn nhà. Một bộ an tĩnh đến tự bế bộ dáng, không hề có bởi vì chữa bệnh và chăm sóc NPC cùng hộ công trong. Tay súng kích điện sinh ra kịch liệt phản kháng động tác, phí xu thì lấy này phúc nhỏ bé cẩn thận bộ. Dáng đi phía trước đi, nện bước rất chậm, học ban ngày những cái đó đã trị liệu tốt người bệnh. Phảng phất một cái mại lão nhân, chữa bệnh và chăm sóc NPC nhóm giữ tợn biểu tình. Đãi một hồi vẫn là một bước tam hồi mà rời đi phí xu hào hoài nghi. Chính mình một khi có một ít dị thường động tĩnh, nhóm liền sẽ nhào lên tới cấp trị liệu, dị biến NPC nhóm hoàn toàn rời đi, với quy tắc. Nhóm có thể ở, đã chữa khỏi, người bệnh chung quanh lãng phí, chữa bệnh tài nguyên, phí xu đè nén. Xuống chính mình trong lòng vui sướng, tận lực động tác thong thả mà dịch hồi tiểu hôi bên người. Sau ở tiểu hôi có điểm kỳ quái cùng mê mang biểu tình chung lộ ra một cái ức chế trụ tươi cười, xinh. Đẹp ánh mắt đều cong sang tháng hình dạng, suy đoán là chính xác. NPC chi lấy liền đã trị liệu quá tiểu hôi đều phải công kích. Thuyết minh nhóm kỳ thật cũng là căn cứ, người bệnh, bệnh lịch cùng trải qua tiến hành công kích. Phán định, mà là căn cứ, người bệnh, biểu hiện. An tĩnh chết lặng người bệnh không có uy hiếp. Là điển hình chữa khỏi thành công biểu hiện. Lấy NPC nhóm gặp qua nhiều chú ý, nhưng bình thường tử hình phạm cùng người chơi. nhìn đến một đám rung vặn vẹo quỷ dị NPC lấy châm. Một tổ ong cùng tang thi dường như chạy tới. Phản ứng đầu tiên cho là chạy trốn, hơn nữa ở nhìn thấy bị đuổi theo người liền cụ đều không thể sử dụng. Phí công dãy giụa chung bị tiêm vào quá liều chấn định tê tử vong tràng. Liền càng dám dừng, một khi phản kháng cùng cuồng táo. Ở NPC trong mắt chính là yêu cầu chữa khỏi cùng chấn định mục tiêu, hình thành một cái ác tính. Tuần hoàn, đại đa số người chơi còn ở bằng vào các loại cụ cùng kỹ năng cùng này đó hung tàn NPC chu. Toàn, phí su tìm ra phá cục điểm mấu chốt tốc độ đã tính thực nhanh, 1938 đều có chút kinh ngạc. Lần này phó bản sau khi kết thúc bình định, nói định ngươi trí giá trị sẽ có tăng trưởng. Phí su khởi chính mình phía trước cái kia bị đánh giá hệ thống độc miệng bầu thành thiểu năng trí. Tuệ, trí giá trị. Mới vừa toát ra một chút tiểu kiêu ngạo nháy mắt phụt một chút uể oải. Kỳ thật cũng còn hảo. Ta trước kia thường xuyên đãi ở bệnh viện. Xem qua người bệnh rất nhiều. Có chút nhậm tính người bệnh thực giảo hoạt. Sẽ giả bộ ngủ trang an tĩnh hoặc là làm bộ bệnh trạng là rất nghiêm trọng. Lừa bác sĩ dùng dược. Càng về sau nói tiếng âm càng nhỏ, phí su đột lớn tiếng mà rời đi đề tài. Có thể mục đích bản thân di động phương pháp. Vậy thực phương tiện, ta hiện tại lập tức liền đi trị liệu thất tìm những cái đó hài tử. 1938. Nó thật là cái ai không sai. Nhưng nó cũng biết nhân loại loại này cảm xúc cùng phản ứng gọi là chột dạ, cười chết. Vừa mới còn khen tiểu su thông minh ta chỉ hỏi hỏi cái kia nhậm tính người bệnh là chủ bá bản. Nhân, phá cục phương pháp nơi phát ra với sinh hoạt phí su một đường đi trị liệu thất đều không có gặp. Được một cái người chơi, khả năng đều trốn đi hoặc là còn ở cùng NPC chu toàn, phí su. Dùng từ đăng cấp giấy viết vài câu nhắc nhở. Dùng tươi đẹp bút ở thượng họa thượng chủ thế giới một nhà đại hình xích cửa hàng tiêu chí làm nhắc. Nhờ, sau đem giấy dán ở trên tường, đây là phía trước ở đêm thăm tiểu đội chung trước tiên ước định quá. Dùng để phân chia bệnh viện kiện chia sẻ manh mối, tiểu đội người vốn là chính mình tìm được manh. Mối sau giúp đỡ một chút phí su. Phỏng chừng cũng không tới chính mình ngược lại trước bị phí su giúp đỡ, sau trị liệu thất trung tóc. Vàng bác sĩ, vừa lúc đã cấp bọn nhỏ đánh xong gây tê, vừa đến chính mình lập tức phải làm sự. Thậm chí nhịn xuống có chút hưng phấn mà run rẩy lên, thực mau. Liền sẽ trở thành một cái cùng Frank Toko giống nhau thanh danh phỉ y học gia, đến lúc đó liền. Tính lão sư trở về cũng thay đổi hiện trạng, bởi vì nhóm đã hoàn toàn cột vào một chương trên thuyền, Angus cũng áy náy hoặc là có cái gì gánh. Nặng, ở Frank Toko cái này mua danh chuộc tiếng hạng người thủ hạ ăn nói khép nép lâu như vậy. Mượn ra thế cùng chức vị giúp ăn trộm vô số người khác thành quả phong phú vị này viện trưởng lý. Lịch, này đó đều là nên được đồ vật, Angus xem lạnh băng trên ghế nằm ngủ say hài đồng. Trong mắt cũng không có làm người độ ấm, như là xem một khối có thể làm chính mình cao hơn một bước đá kê chân, ai còn các ngươi nghe lời. Đâu, sắc bén băng chùy đã đặt ở trong tầm tay, Angus chính mang hảo thủ bộ, cửa truyền đến tiếng đập cửa, đã trước tiên công đạo quá. Ai dám ở thời điểm này quấy rầy? Môn đã từ khóa trụ, Angus sửng sốt, mặt trầm xuống, cũng không có đi mở cửa. Mà là lựa chọn bát thông máy truyền tin, gọi phụ cận thủ vệ, dự kiến chi. Không người hồi phục, kết quả này làm Angus có chút hoảng loạn, gọi một vị khác quản lý điện thoại. Đồng dạng không người tiếp nghe, có lẽ là đường bộ hoặc là tín hiệu xảy ra vấn đề. Angus như vậy nói cho chính mình, ôm một chút may mắn tâm lý. Mở cửa, lại phát hiện cửa chạm chính là có chút xa lạ. Nhưng nhìn kỹ có thập phần quen thuộc một vị thiếu, Angus từ hôi bên người trong bầy sói phân biệt. Ra thân phận, người như thế nào sẽ tại đây? Nói quản lý vấn đề, lang thiếu trải qua Toko viện trưởng trị liệu sau. Chưa từng có chủ động bước ra quá chính mình phòng, thấy lang thiếu chạy đi. Angus hơi giật mình, sau vẫn là theo đi lên, Angus đi thời điểm cũng không có đóng cửa. Phí su đợi một hồi. Thành công ở hôi phối hợp hạ tiến vào trị liệu thất, không có trực tiếp tập kích Angus. là lo lắng cái này thoạt nhìn đã có vài phần bình thường, bác sĩ sẽ trực tiếp sử dụng bọn nhỏ trở thành tấm mộc. Phí Xu nhìn đến trong phòng nhiều ra tới mấy chương giường bệnh, còn có thượng nằm an không việc gì tiểu hài tử nhóm, vẫn luôn đề điếu tâm hơi hơi thả lỏng. Sau trọng căng thẳng, giải phẫu yêu cầu gây tê, Phí Xu đã đến quá loại tình huống này, đã trước tiên ở Thương Thành mua sắm có thể giải trừ gây tê cụ, đồng dạng có thể cấp NPC sử dụng, chỉ là có lẽ hiệu sẽ yếu bớt, có hiệu lực thời gian sẽ kéo dài. Phí Xu cấp hài tử từng cái sử dụng cụ, vô pháp cân nhắc chính mình này đó hành vi hay không đáng giá. Dựa theo cái khác người chơi nói tới nói, nơi này đích xác chỉ là một cái phó bản, đều là một lần tính nhưng tiêu hao. Rời đi cái này phó bản liền rốt cuộc vô pháp thấy NPC, nhưng là Phí Xu hiện tại còn sẽ mơ thấy Ngụy Lăng, trước vườn trường phó bản chung giúp quá hồng y nữ nhân, ở trong mộng Phí Xu giữ nàng lại tay. Nàng không có ngã xuống, nàng kéo dài sinh mệnh, nhịn qua những cái đó đồn đãi vớ vẩn, thi đậu chính mình thích vũ đạo đại học, thoát khỏi nguyên sinh gia đình gông cùm xiềng xích, không có kết hôn, nhưng thực hạnh phúc thực tự. Đây là nàng chính mình quá nhân sinh, nàng phủng cúp. Ở đài lãnh thưởng thượng tươi cười như hoa, Phí Xu tỉnh lại sau mấy độ cho rằng đó là thật sự, nhưng Phí Xu biết, Ngụy Lăng có lẽ đã tùy vườn trường phó bản đóng cửa, vĩnh viễn lưu tại tóc đen cặp eo. Một thân váy đỏ thê thảm tuyệt diễm thời khắc 1938 đã từng đề nghị qua Phí Xu mua sắm cụ quên này đoạn hồi ức, nhưng là Phí Xu cự tuyệt, thật là cái nhát gan mềm yếu người. Quá thông minh, cũng không có gì đại chí hướng, tựa như người khác nói như vậy. Ở kinh tủng trong trò chơi chính là cái tiêu chuẩn phế xài ngu ngốc. Chỉ có mặt có thể nhìn một cái. Có đôi khi không thể hiểu được bắt được manh mối, quá trình cũng là một mờ mịt. Sau mơ hồ mà lọt qua cửa, nhưng là Phí Xu mỗi cái buổi tối nằm ở bên cửa sổ, nâng vọng chủ thế giới cách sáng tỏ bầu trời đêm, xem những cái đó ở trên bầu trời chợt lóe mà qua ngôi sao. Liền tính đầu trống trơn, có đôi khi cũng có nhớ kỹ đồ vật, bọn nhỏ một người tiếp một người mà tỉnh lại. Hoảng sợ khổng ở nhìn đến Phí Xu mang nôn nóng tinh xảo dung sau lộ ra một cái tươi cười, chiền tò mò mà dò hỏi, vì cái gì lại ở chỗ này? Chính mình đã bị trị hết sao? Có thể về nhà sao? Ngây thơ hồn nhiên bọn nhỏ vô pháp ý thức được chính mình tình cảnh, giống như bị thuần phục dê con. An tĩnh mà ngủ ở rào chắn chung chờ đợi náo nhiệt ngày hội đã đến. Chút nào biết cùng ngày hội cùng rời đi còn có huyết nhục của chính mình cùng linh hồn, nhưng có một cái tóc vàng tiểu nam hài vẫn luôn không có tỉnh lại, Phí Xu đối có ấn tượng. Đứa nhỏ này có tự bế khuynh hướng, như thế nào thích ăn cơm, thân thể thực gầy yếu. Có lẽ bởi vì như vậy, đồng dạng thuốc mê lượng hạ mới chậm chạp tỉnh lại, Phí Xu chỉ có thể làm ơn bầy sói trước đem tỉnh lại hài tử mang đi, cùng 1938 xác định quá. Tuy bọn nhỏ không có bị trị liệu, có lẽ biểu hiện cũng an tĩnh, nhưng cùng đối đãi tử hình phạm nhóm giống nhau. Viện phương sẽ đối nhóm ra tay, chỉ cần bị Angus bác sĩ chảo trở về liền không có việc gì, Phí Xu ý. Đồ đem chậm chạp vô pháp tỉnh lại hài tử ôm đi. Nhưng liền tính gầy yếu, cái này kỳ tiểu hài tử cũng có hơn 20 kg. Phí Xu thể giá trị vốn dĩ liền nhiều, ôm đi thể giá trị chỉ biết càng mau thấy đáy, thậm chí dẫn phát bệnh tật trạng thái, thu liễm uy vũ bầy sói thoạt nhìn thực hòa ái. Thành công dẫn đi rồi tỉnh lại bọn nhỏ, Phí Xu trên trán đều là mồ hôi lạnh. Nửa ôm chậm chạp tỉnh lại tiểu hài tử, biết hồi bên kia là tình huống như thế nào, có thể kéo Angus bác sĩ bao lâu, cho chính mình trước tiên phủ thêm ác ma áo choàng. Để ngừa vạn nhất, cửa có tiếng bước chân, thực trầm ổn, như là tiểu hôi, Phí Xu như là săn thú giữa sân chấn kinh nai con. Ướt rầm rề đôi mắt kinh hoàng mà chớp hạ. Hết chương.